Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và share video ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn mọi người ạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 86. Quân đồ lợi này vừa hiện thân, phía sau lập tức có thêm hai gã đạo nhân tiến lên cùng bảo vệ cơ phát. Dư hóa xuất ra lục hồn phiền, quạt vào không trung mấy cái, mấy đạo hắc khí liền bao trùm lấy quân đồ lợi. Nhưng trên người của quân đồ lợi kim quang sáng quắc, không hề bị ảnh hưởng gì. Dư hóa lắp bắp kinh hãi, lại tiếp tục rung lắc lục hồn phiền, nhưng cuối cùng vẫn vô dụng. Quân đồ lợi đạo nhân cười lạnh nói: "Trừ hết thầy ô nhiễm chướng ngại, vật nhấp hồn nho nhỏ của ngươi có tác dụng gì chứ?" Dứt lời, quân đồ lợi lay động thân hình, hiện ra tám cánh tay, pháp khí ở trong tay bắn về phía Dư Hóa. Dư Hóa chỉ thấy một đạo kim quang bắn vào giữa ót, kêu lên một tiếng đau đớn, nằm gục trên lưng con kim tinh thú. Kim tinh thú thông linh quay người bỏ chạy. Hồng Cầm ở phía sau nhìn thấy quân đồ lợi và mấy đạo nhân bên cạnh cơ phát, lắp bắp kinh hãi. Hồng Cầm mặc dù không biết danh tính của quân đồ lợi, nhưng ngày trước hắn thất bại dưới tay Hoàng Phi Hồ chính là vì những người này quấy phá, trong lòng biết địch nhân lợi hại, cũng không đánh tiếp, vội vàng lệnh cho toàn quân rút lui. Được cung kỵ binh yểm hộ, Ô Văn Hóa mở đường, Hàn Thăng, Hàn Biên mang theo vạn nhận xa nhanh chóng rút khỏi Chu Doanh. Lúc này trời đã hửng sáng, Chu Doanh đã trở thành một thi sơn huyết hải vô cùng thê thảm. Thường quân tấn công đêm này coi như thu được toàn thắng. Vạn nhận xa lập được kỳ công, giết chết gần 4 vạn Chu quân, ngoài ra còn gây thương tổn vô số, mà cũng chỉ tổn hại vài chục binh sĩ khống chế vạn nhận xa và những chiếc xe họ điều khiển, coi như mất một ít đồ chơi bằng giấy cũng không tính là gì cả. Điều đáng tiếc duy nhất chính là Dư Hóa bị địch nhân lấy đi dị bảo không rõ tên, đánh nát thiên linh cái, không cứu chữa nổi mà chết. Dư Hóa là đệ tử của Nhất Khí Tiên Dư Nguyên ở núi Bồng Lai. Sư tôn của Dư Nguyên chính là Kim Linh Thánh Mẫu, một trong triệt giáo tứ đại môn nhân. Văn Trọng chính là sư huynh đệ của Dư Nguyên. Văn Trọng tuy vui sướng vì đại thắng Chu quân, nhưng biết tiên sư đệ chết trận lại đem đến một chút lo lắng. Mà Hồng Cầm cũng bẩm báo lại cho Văn Trọng việc đạo nhân thần bí xuất hiện cứu giúp cờ phát. Văn Trọng cau mày suy nghĩ thật lâu, rồi hạ lệnh cho một gã tiên ảnh bên mình hỏa tốc bẩm báo thiên tử, đồng thời triệu tập đệ tử cắt lập tới, lệnh cho hắn đi thẳng tới Bồng Lai đảo cấp báo tiên Dư Hóa chết cho Dư Nguyên. Bởi vì Chu Doanh liên tục gặp tổn thất lớn, cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên mấy ngày liền từ chối không giao chiến. Văn Trọng phái người khiêu chiến vài lần để bị loạn tiễn bắn cho phải quay về, trên cổng lớn cho biển miễn chiến bại. Vì phòng dẫm lên vết xe đổ, cơ phát phái người ngày đêm nghiêm ngặt canh phòng địa doanh, không dám có chút lơi lỏng, mà mấy người quân đồ lợi cũng không thể xuất đầu lộ diện, như đã bốc hơi khỏi thế gian này rồi. Thiên ảnh thông qua phương tiện đặc biệt báo cáo lên thiên tử ở triều ca việc cung kỵ binh và vạn nhận xà liên tiếp phá Tây Chu quân. Trương Tử Tinh không quá kinh ngạc về thắng lợi của vạn nhận xà và cung kỵ binh, mà ngược lại cảm thấy cảnh giác đối với nhân vật thần bí trong chiến báo của Hồng Cẩm. Trương Tử Tinh suy nghĩ rồi đốt lên cây tín hương cuối cùng của thân công báo. Không lâu sau, khói nhẹ lượn lờ ngưng tụ lại thành bóng người thân công báo, chắp tay hành lễ với Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, nói: "Quốc sư, hiện tại cơ phát ở Tây Kỳ giấy quân phản loạn, Tây Bắc hai vùng đang chấn động, cơ phát đại nghịch bất đạo, dám đem binh ra Kỳ Sơn, dĩ hạ phạm thượng. Văn Thái Sư đang khổ chiến với phản quân ở Kim Kỳ Lĩnh, liệu quốc sư có thể tới giúp quả nhân bình loạn được không?" Thân công báo lộ ra vẻ do dự, thực lâu sau mới thở dài: "Bệ hạ, bần đạo thực xấu hổ. Lần này đại thương nguy nan, nhưng bần đạo lại không cách nào có thể tương trợ. Mong bệ hạ hãy chấp thuận cho bần đạo từ chức quốc sư này." Trương Tử Tinh bộ dạng kinh ngạc: "Quốc sư có nỗi niềm gì khó nói sao? Sao phải bỏ quả nhân mà đi?" "Bệ hạ có ơn tri ngục đối với bần đạo, bần đạo sao có thể bỏ bệ hạ mà đi? Chẳng qua..." Thần công báo lắc đầu cười khổ nói: "Đơn giản mà nói với bệ hạ, bần đạo chính là môn nhân xiển giáo, mà hiện giờ sư tôn có lệnh các đệ tử xiển giáo phải hỗ trợ Tây Kỳ, cho nên khiến cho bần đạo lâm vào thế khó xử." Trương Tử Tinh tỏ ra vẻ khiếp sợ: "Quốc sư không phải là tương trợ phản nghịch sao? Hay là cũng như tên phản bội Khương Tử Nha,

May mắn Long Tu Hổ là một con quái vật dị chủng, lập tức phản ứng cực mạnh, nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị đao chém cụt một tay, phát ra một tiếng hí kinh hồn, chạy ra khỏi kỳ môn, quay trở về. Chỗ tay cụt trào ra chất lỏng màu lục trông như máu, quả thực là quỷ dị. Hồng Cầm thu hồi kỳ môn, hiện thân trở lại, bởi vì mất ngựa nên cũng không tái chiến, trở lại trận hành lễ với Văn Trọng. Thái sư, vừa rồi quái vật chạy trốn quá nhanh, không kịp đuổi giết. Văn Trọng gật gật đầu. Hôm nay ngươi được công đầu, cứ ghi nhớ lại đã. Từ trong chu doanh đi ra một thiếu niên đạo đồng tướng mạo anh tuấn, lưng đeo một đôi bảo kiếm quát: ta là Mộc Trà, môn nhân của Phổ Hiền chân nhân núi Cửu Cung Sơn, Bạch Hạc Động. Kẻ vừa mới thi triển tà đạo thuật đả thương sư đại tá, có dám ra đây tái chiến không? Mà Lễ Thọ cầm song tiến trong tay ra xuất trận. Hồng Cầm tướng quân đã kinh chiến một trận rồi, hãy để Ma Lễ Thọ tới bắt người. Mộc Trà và Ma Lễ Thọ cùng đứng. Mộc Trà kiếm pháp rất cao minh, kiếm tiên trong tay lợi hại vô cùng, chỉ giao kích vài cái đã đánh gãy song tiễn của Ma Lễ Thọ. Ma Lễ Thọ mất đi binh khí cũng không kinh hoàng, vội vàng lùi lại vài bước, lấy hoa hồ điêu ném lên không trung. Hoa hồ điêu vốn chỉ to cỡ một con chuột, khi đón gió liền bằng một con voi trắng, mồm như bồn máu, răng sắc như dao, đánh tới hướng Mộc Trà. Mộc Trà thấy hoa hồ điêu hung ác, vội lay động vai trái. Bảo kiếm còn lại chưa đem ra tự động bay ra khỏi vỏ, đồng thời kiếm tiên trong tay cũng bay lên, hóa thành hai đạo bạch quang bắn tới hoa hồ điêu. Hoa hồ điêu kêu thảm một tiếng, biến trở thành nhỏ như chuột, bay trở về trong tay của Mã Lễ Thọ, thần sắc cực kỳ uể oải, có vẻ như đã ăn đòn rất đau. Mã Lễ Thọ lấy làm kinh hãi, thu hồi hoa hồ điêu chạy về bản trận. Đôi bảo kiếm này của Mộc Trà chính là Ngô Câu kiếm, được Phổ Hiền chân nhân truyền thụ, phân làm thu hùng hai thanh, cực kỳ lợi hại, có thể lăng không chạm nhân, ngay cả tiên thể bình thường cũng không thể chống nổi. Mộc Trà sao có thể tha cho Mã Lễ Thọ bỏ chạy, lại phóng Ngô Câu kiếm ra muốn lấy thủ cấp Mã Lễ Thọ. Đúng lúc chìm mảnh treo chuông, Mã Lễ Thọ vội vàng xuất ra Hỗn Nguyên chân châu tán, chỉ thấy một trận thiên hôn địa ám, Ngô Câu kiếm không ngờ rơi thẳng vào trong tán. Mã Lễ Thọ giữ được tính mạng, thầm hô may mắn, vội vàng chạy về trong trận. Mộc Trà tuy rằng đánh bại Mã Lễ Thọ, nhưng mất đi Ngô Câu kiếm, lập tức lòng nóng như lửa đốt, chỉ còn hai tay trống trơn, không thể đối địch, chẳng biết phải làm như thế nào, đành phải quay về trận. Trong chu trận lại phóng ra thiếu niên tướng quân, tóc chìa hai mái, mặc vương phục, đầu đội phát quang, lưng đeo dây ngọc, tay cầm một mai hoa lượng ngân chùy, cưỡi một con ngọc kỳ lân, thật là uy vũ. Thiếu niên tướng quân này quát: ta là Hoàng Thiên Hóa, con trai của Khai Quốc Vũ Thành Vương, ai dám tìm tới chết. Mà Lễ Thành thấy Hoàng Thiên Hóa kiêu ngạo như vậy, vội chạy tới quát: con cục phản thần mà dám hung hăng ngang ngược, xem Mà Lễ Thành ta tới bắt người đây. Hoàng Thiên Hóa giận dữ, giơ chùy đánh tới. Mà Lễ Thành vung trường thương chống lại. Sau vài hiệp, Hoàng Thiên Hóa đẩy trường thương của Mà Lễ Thành, dục ngọc kỳ lân chuyển thân bỏ chạy. Mà Lễ Thành vội vàng đuổi theo. Hoàng Thiên Hóa đột nhiên quay người lại, một đạo kim quang xuất trường đánh vào ngực Mà Lễ Thành. Kim quang này cực kỳ ác độc, chính là pháp bảo Toàn Tâm Đinh do Đạo Đức Chân Quân ở Thanh Phong Sơn, Từ Dương Động luyện chế. Đinh dài 7 tấc 5 phần, hào quang lấp lánh, hỏa diễm lóa mắt, chuyên đâm tim người. Người bị đinh này đâm vào tim thì tính mệnh khó giữ. Ở trong nguyên tắc, Mà Gia Tứ Tướng chính là chết vì cái đinh này. Tốc độ kim quang này cực kỳ nhanh, Mà Lễ Thành không thể né tránh, bị trúng ở giữa ngực. Mà Lễ Thành kêu lên một tiếng đau đớn, lui về sau vài bước, không ngờ lại không việc gì. Hoàng Thiên Hóa không nghĩ Toàn Tâm Đinh lại có thể không gây thương tổn gì cho Mà Lễ Thành, giật mình kinh hãi. Mà Lễ Thành cũng thất kinh toát mồ hôi lạnh. Lúc này đúng là hắn có mặc bộ khôi giáp bộ binh mới chế nhất, nghe nói là thiên tử tự mình thiết kế, gọi là Minh Quang Khải. Không chỉ có lực lượng phòng ngự rất nhanh, mà còn có thêm 4 miếng hộ tâm, tiền tâm, hậu tâm và hai bên tả hữu, tên bắn không thủng. Hôm nay áo giáp này quả nhiên phát huy tác dụng, thực sự có thể chống lại kim quang pháp bảo của đối phương. Minh Quang Khải đã xuất hiện sớm nhất ở Nam Bắc Triều, đến đời Tùy thì phát triển thêm một bước nữa, đến đời Đường thì là thời kỳ toàn thịnh. Còn áo giáp mà Ma Lễ Thành và các tướng lĩnh cao cấp của Đại Thương mặc không phải là Minh Quang Khải nguyên bản, mà lấy đó làm trụ cột, nhưng phát triển thêm một bước thành siêu tử Minh Quang Khải. Trừ kết cấu và phòng ngự siêu việt hơn nguyên bản, 4 miếng hộ tâm cũng có ảo diệu khắc, sử dụng hợp kim siêu tử kết hợp luyện chế với pháp giới phòng ngự pháp bảo, trơn nhẫn vô cùng, có năng lực phòng ngự rất mạnh đối với các đả kích sắc bén.